Lâm Thừa Tiếu nhẹ nhàng ôm lấy con mèo nhỏ đang đùa giỡn với dòng dọc. Cô cầm hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.